hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website kho sách nói.com.vn. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách nằm trong bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới của tác giả Nguyễn Hồng Dung và các chuyên gia của Pace, được mang tên Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Do tổ hợp giáo dục Pace và nhà xuất bản Trẻ ấn hành vào năm 2007. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt bao gồm 189 trang và được chúng tôi mạn phép chia thành những phần sau đây. Đầu tiên sẽ là chương 1, cùng sắn tay đổi thay vận nước, sụp đổ hình ảnh đấng quân vương hay sự vỡ mộng của chủ nghĩa yêu nước cũ. Giống trống truy tân, chân dung người cấp lửa, công cuộc khai dân trí, chấn dân khí, lò phiến loạn Bắc Kỳ. Chương 2, kinh doanh để phụng sự tổ quốc, bao gồm những năm biệt xứ và chuyện kinh doanh ở xứ người, tổ quốc đã khắc ghi, ta nay nào đã khác xưa ta. Chương 3, đạo kinh doanh của người Việt, doanh nhân Việt thờ pháp thuộc, khai trí cho thương giới Việt, đạo kinh doanh của người Việt. Và chương 4, tiếp tục sự nghiệp khai dân trí, chấn dân khí, bao gồm ngôi trường mang tên Lương Văn Can, Bảo Quốc Túy, Tuyết Quốc Sĩ, Hậu Thế Nhìn Lại, Thay Lời Kết, Cụ Cử Can, người đặt nền móng cho đạo kinh doanh của người Việt. Và cuối cùng sẽ là phụ lục. Tiếp nối phần mục lục, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tâm sự của tác giả và nhóm tổ chức giáo dục PACE cùng bạn đọc. Kiếm tiền hay phụng sự xã hội? Bộ sách mà bạn đọc đang cầm trên tay là kết quả của dự án nghiên cứu mang tên Đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và Thế giới do tổ hợp giáo dục PACE thực hiện trong suốt 14 tháng vừa qua. Chúng tôi đặt tên cho bộ sách này là Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới với mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc doanh nhân và bạn đọc quan tâm đến kinh doanh, những kiến giải về hàng loạt các câu hỏi như kinh doanh là gì, doanh nhân là ai, đâu là đạo của nghề kinh doanh và tại sao kinh doanh là một nghề cao quý và xứng đáng được xã hội tôn vinh. Từ câu chuyện của những huyền thoại doanh nhân thế giới, đội ngũ chuyên gia của PACE cùng các cộng sự đã nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của 25 doanh nhân huyền thoại, đến từ 25 tập đoàn kinh doanh dẫn đầu trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhằm tìm kiếm cái đạo, cái triết lý cốt lõi trong kinh doanh của họ. Mục đích là để lý giải xem vì sao họ là những người kiếm tiền nhanh nhất, kiếm tiền nhiều nhất và kiếm tiền bền vững nhất thế giới, đồng thời họ lại được xã hội đặc biệt kính trọng. Phân tích từng chặng đường, từng mốc sự nghiệp, từng bước thăng trầm của những huyền thoại doanh nhân này, chúng tôi đã đúc kết được những nét chung nhất. Nói chính xác hơn là những yếu tố khiến họ trở nên vĩ đại, trở thành những doanh nhân huyền thoại. Đó là sự khao khát, là niềm đam mê một cách mãnh liệt để sáng tạo, để đem đến thật nhiều giá trị mới cho cuộc sống và cho xã hội. Họ đã thực hiện được điều đó bằng việc cống hiến cả cuộc đời mình lẫn việc truyền đạt, dẫn truyền cho hậu thế. Vì vậy mà ngày nay, chúng ta đã có hàng loạt những câu chuyện về họ. Đó là câu chuyện ông chủ hãng ô tô Ford đã đặt cả thế giới lên 4 bánh xe, làm cho trái đất quay nhanh hơn khi trao cho đông đảo mọi người trong xã hội cơ hội sở hữu chiếc xe ô tô vốn trước đó chỉ dành riêng cho giới thượng lưu và những người giàu có. Chỉ một quyết định giải quyết nhu cầu lưu chuyển của xã hội, Henry Ford đã làm thay đổi cuộc sống của tất cả chúng ta. Đó là câu chuyện Jean-Claude Ripley tin tưởng tuyệt đối vào sứ mệnh tổ chức lại hệ thống thông tin thế giới của mình, kiên trì cùng Google theo đuổi giấc mơ một ngày nào đó Google sẽ là người dẫn đường cho mọi người tham gia vào thế giới mênh mông của tri thức thông tin trực tuyến. Đó là câu chuyện chàng thanh niên Akio Morita bằng mọi giá phải đáp ứng nguyện vọng được nghe đài phát thanh để cập nhật thông tin cuộc sống của một nước Nhật hoang tàn sau chiến tranh, đến khát vọng kiến tạo một nền giải trí tương lai cho cả thế giới mà Sony đang sống và sáng tạo mỗi ngày. Đó là câu chuyện Thomas Olila bằng chiếc điện thoại Nokia cùng những giá trị được tạo ra trong nó. Ông không những góp phần định dạng lại đất nước, Phần Lan trên bản đồ toàn cầu mà còn kết nối cả thế giới này

doanh nghiệp của họ cũng vĩ đại và trường tồn. Như vậy, với một tầm thế luôn hướng về cộng đồng, luôn khát khao làm cho xã hội quanh mình có thể nhỏ gọn trong một ngôi làng hoặc rộng lớn bằng cả một hệ mặt trời tốt đẹp hơn, chính họ, những doanh nhân, dù lớn hay nhỏ, dù Tây hay ta, dù cổ hay kim, luôn được xã hội tôn vinh không phải vì số của cải khổng lồ họ kiếm được, mà vì những đóng góp vô giá của họ vào sự đổi thay của thế giới này. Rồi quá trình định hình của văn hóa doanh nhân Việt Nam. Song song với những doanh nhân lẫy lừng của thế giới, điều khác biệt ở bộ sách này là chúng tôi đã khởi sự hành trình tìm kiếm những huyền thoại doanh nhân Việt Nam để, như một cố gắng, định vị xem ông cha ta ngày xưa đã khởi sự kinh doanh như thế nào. Và thật bất ngờ, trong lịch sử Việt Nam đã từng có những Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô với những tư tưởng kinh doanh có thể gây ngạc nhiên cho đến tận bây giờ. Gần 100 năm trước, một nhà yêu nước, một trí thức lớn và cũng là nhà kinh doanh Lương Văn Can đã khẳng định trên tờ thực nghiệm Dân Báo. Đương bội thế giới cạnh tranh này, các nước phú cường không đâu là chẳng đuôi tài thi sức ở trong trường thương chiến. Văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Buôn bán thịnh thời trong nước giàu mạnh, không biết đến đâu là cùng. Buôn bán suy thời trong nước nghèo yếu, không biết đâu mà kể. Cứ xem cái trình độ buôn bán một nước nào cao hay thấp, rộng hay hẹp, thời xét được dân nước ấy giàu hay nghèo, văn hay giả. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta há nên coi thường, xem khinh được sao. Đặt bút viết những dòng đầu tiên của Thương học phương châm, cuốn sách giáo khoa đầu tiên của thương giới Việt Nam, cụ Lương Văn Can đã chia sẻ. Bây giờ, phong khí mở rộng, hoàn cầu đi lại như một nhà, đường bộ thì có hỏa xa, đường thủy thì có hỏa thuyền, không trung thì có tàu bay, lại thêm điện báo để thông tư tính, điện thoại để thông âm ngữ, tin tức đã mau, vận tải rất tiện. Người mà thông buôn bán thì làm giàu rất tiện. Cụ Lương Văn Can còn chỉ ra những điểm hạn chế chính của những người làm kinh doanh Việt Nam thời bấy giờ. Không có thương phẩm, không có thương đạo, không có thương học, không biết giao thiệp, không biết trọng nghề, không có kiên tâm, không có tính thực. Gần 100 năm sau, người Việt gia nhập kỷ nguyên toàn cầu hóa, ngẫm lại, thấy thắt lòng vì những điều người xưa nói vẫn còn nguyên giá trị. Và dẫu hiện nay chúng ta đang cùng chung sống, làm ăn trong bối cảnh toàn cầu hóa, thì dân trí Việt Nam vẫn đang có một khoảng cách quá xa so với dân trí thế giới, cả về tư duy và tầm nhìn, cả về cái tâm và cái đạo. Tuy nhiên, cũng trong việc lần dở những trang sử mà ông cha để lại, chúng ta bỗng vui mừng nhận ra những cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng đạo kinh doanh, định hình một nét văn hóa kinh doanh rất riêng của người Việt. Đầu tiên phải kể đến dấu ấn của thời điểm Hồ Chủ tịch gửi thư cho các giới công thương Việt Nam vào ngày 13 tháng 10 năm 1945. Bức thư có đoạn viết: Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới công thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập công thương của quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân. Đó không chỉ là một bức thư động viên để chấn doanh khí, mà còn là sự khẳng định bản chất cơ bản, đạo lý cốt lõi trong nghề doanh thương của nước nhà, đó là giới doanh thương hãy hoạt động sao cho ích quốc lợi dân, ích nước lợi mình. Rồi một lần khác, tại hội chợ triển lãm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 1958, Báo Nhân Dân trích đăng lời Hồ Chủ tịch: Những người sản xuất phải cố gắng sản xuất nhanh, nhiều, tốt và trẻ. Hàng làm ra nhanh và nhiều nhưng không tốt và trẻ thì không ai mua. Đồng bào ta nồng nàn yêu nước nên rất muốn dùng hàng của ta sản xuất. Nhưng trước nhất, người sản xuất phải làm hàng tốt và trẻ. Người sản xuất phải thực thà sản xuất hàng tốt cho đồng bào dùng, không nên làm hàng trưng bày thì tốt mà hàng bán thì xấu. Giá cả phải chăng, không lừa dối người mua, sản xuất phải thiết thực và đúng hướng, đảm bảo làm nhiều loại hàng tốt và trẻ, cần dùng cho đông đảo nhân dân. Và chắc có lẽ bạn đọc cũng chưa quên cái khoảnh khắc mà luật công ty năm 1990 ra đời với quan điểm người dân chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Đến đúng 10 năm sau, Luật Doanh nghiệp năm 2000 quy định lại, người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. nghề doanh nhân đã bước sang một giai đoạn mới trong lịch sử kinh thương của nước nhà. Và thật sự, chúng ta không thể quên thời khắc Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chọn ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam, và không thể quên những hàng tin chạy dài trên trang nhất tất cả các báo. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 5, đảng viên được làm kinh tế tư nhân. Chúng ta tìm thấy gì trong những mốc son ấy? Đó chính là những bước ngoặt góp phần vào sự định hình mỗi ngày một trò nét hơn của văn hóa doanh nhân Việt Nam. Song cũng qua chính những mốc son ấy, chúng ta biết được rằng văn hóa doanh nhân Việt Nam, còn gọi là văn hóa kinh doanh Việt Nam hay văn hóa của giới doanh nhân Việt Nam, đang trong quá trình được định hình. Tuy nhiên, để có được một văn hóa như mong muốn thì trước hết cần phải có tư tưởng, đồng thời phải xác định được những yếu tố hình thành văn hóa cho giới doanh nhân của chúng ta. Và bằng những nghiên cứu của mình trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy rằng để giải quyết vấn đề tư tưởng thì ta phải xác định rõ doanh nhân là ai và kinh doanh là gì. Và lời đáp sâu xa của hai câu hỏi này nằm ở cái đạo của nghề kinh doanh, hay còn gọi là đạo kinh doanh. Đọc lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ Lương Văn Can, không ít người tự hỏi, cái thương đạo, hay gọi là đạo kinh doanh, mà cụ vẫn hay nhắc đến thực ra là gì? Phải chăng đó là chữ tín trong kinh doanh, là truyền thống buôn bán ngay thẳng, thật thà, không gian dối mà bản thân cụ là một điển hình? Phải chăng đó là cách thức liên kết trong làm ăn mà cụ thường gọi là thương hội, để cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng lực để nền kinh tế quốc gia tiến về phía trước? Phải chăng đó là cách đối đãi với khách hàng, đồng sự hay nhân công của mình một cách thấu tình đạt lý, tôn trọng, sẻ chia theo cách đôi bên cùng có lợi? Hay phải chăng đó là việc cố gắng kiếm được thật nhiều tiền, rồi mang phần lớn số tiền kiếm được đó để cống hiến cho xã hội bằng việc xây trường cho trẻ nghèo, gửi tiền cho kháng chiến, cứu trợ đồng bào bị thiên tai hay lập quỹ khuyến học, khuyến tài? Tất nhiên, tất cả những yếu tố đó là một phần của đạo kinh doanh, của truyền thống kinh doanh cao đẹp mà cụ đã chỉ ra, đã đề cao và kêu gọi mọi người học theo. Những cái lỗi của thương đạo và cái lỗi của văn hóa doanh nhân, của giới doanh nhân Việt Nam lại hoàn toàn khác, cao hơn, rộng hơn, sâu hơn và phản ánh đúng bản chất của nghề kinh doanh hơn. Kinh doanh nghĩa là dùng sản phẩm hay dịch vụ của mình như là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Còn về các yếu tố hình thành văn hóa doanh nhân Việt Nam, hiện nay, theo quan điểm của chúng tôi, bao gồm 8 yếu tố trực tiếp sau. 1. Sự ảnh hưởng của văn hóa doanh nhân thế giới. Vì đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã là bộ phận của doanh nhân thế giới và cùng sống chung với doanh nhân thế giới trong môi trường kinh doanh toàn cầu nhiều thay đổi. 2. Chiều dài lịch sử của nghề kinh doanh, buôn bán của Việt Nam. Vì văn hóa vốn dĩ ít nhiều có tính di truyền và kế thừa, kể cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực cho bối cảnh hiện nay. Do vậy, ngoài các dự án nghiên cứu, trong tương lai cũng có thể sẽ có sự xuất hiện của phòng truyền thống, nhà truyền thống hay bảo tàng doanh nhân Việt Nam, nhằm góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị, những truyền thống kinh doanh cao đẹp mà cha ông chúng ta đã để lại. 3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về doanh nhân và kinh doanh. Về quan điểm của lãnh đạo quốc gia đối với một giới nào đó trong xã hội đều có ảnh hưởng lớn đến văn hóa của giới này trong xã hội hay trong quốc gia đó. 4. Sự chi phối của văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì doanh nhân Việt Nam cũng là một nhóm công dân Việt Nam và cũng là một bộ phận trong cộng đồng Việt Nam. 5. Hoạt động thực chất của các hiệp hội, các hội, các câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp. Vì trong các nhiệm vụ của mỗi tổ chức doanh nhân sẽ có một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, đó là góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh của giới doanh nhân trong cộng đồng xã hội. 6. Vai trò của các tổ chức giáo dục và đào tạo kinh doanh trên cả nước. Vì bất kỳ nghề nào cũng phải học đạo trước khi học nghề. 7. Vai trò của các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ có liên quan tới hoạt động của doanh nhân và doanh nghiệp, như VCCI, ITPC, cơ quan cấp phép, cơ quan thuế. 8. Cách nhìn của giới văn sĩ, điện ảnh, truyền thông đại chúng đối với doanh nhân. Ở Việt Nam, liệu có thể khẳng định kinh doanh là nghề cao quý? Lần dở lại những trang sử của nước già để tìm kiếm những tư liệu, thông tin về nghề kinh doanh Việt Nam là một hành trình đầy thử thách. Một thời gian quá dài, tư tưởng dị nồng phi bản, bao trùm cả xã hội, đã đẩy nghề buôn bán trở thành một thứ mặc nghệ. Những người kinh doanh ngày xưa bị định danh chỉ là một vườn con buôn. Một thời gian quá lâu, tập sách Thương học phương châm của cụ Lương Văn Can, tài liệu được xem là sách giáo khoa về kinh doanh đầu tiên của Việt Nam, đã bị cố tình quên lãng. Vô tình bị xe thành bất đốt đèn trong những khúc quanh buồn thảm của nghề kinh doanh. Một thời gian quá rộng, cái nhìn thiên lệch vẫn ám ảnh xã hội về doanh nhân là một gã bụng to, mặt mày gian xảo, ngồi chễm chệ trên bàn nhậu, tay ve phút cọc tiền và ánh mắt giảo hoạt đầy những toan tính bất chính. Một thời gian quá xa, những con người làm giàu chân chính bằng việc buôn bán bị dán cho cái nhãn giai cấp bóc lột, tư bản cùng hàng loạt danh từ tiêu cực khác. Cho đến một ngày, những bậc tri thức mà cả xã hội kính trọng từ trường Đồng Kinh Nghĩa Thục trong những năm đầu của thế kỷ trước bước ra phố và mở cửa hàng bán gạo, bước xuống mỏ để khai thác quặng hay bước xuống thuyền để đi buôn vải. Khoảng cách địa lý của bước đi này có thể rất gần, nhưng khoảng cách xã hội của nó quả thật là một hành trình vạn lý. Họ sinh ra là nhà nho nên chẳng biết chuyện tiền nông hàng hóa. Họ sinh ra để đọc sách thánh hiền nên chẳng biết chuyện cơm gạo. Họ sinh ra đã từ xã hội kính trọng nên thật khó để vơ mặt ra giữa giờ mà kỳ kèo bớt bột thêm hai với thế gian. Nhưng họ đã tìm thấy một con đường và tự tin đi về phía chân lý. Cuộc cách mạng trong bản thân mỗi nhà kho khi dám đứng ra làm kinh tế quả thật không nhỏ. Và cuộc cách mạng này đã mang lại một hiệu ứng xã hội tức thì. Phải nhìn lại về bản chất của nghề buôn, nghề kinh doanh khi những con người cao quý nhất trong xã hội lúc bấy giờ đã quyết định đi buôn, đi kinh doanh. Một không khí thực sự sôi động dâng lên trong xã hội. Nhà nhà phấn khởi, người người hồ hởi khi biết rằng mỗi nhà buôn chính là một nhân tố để hiệp bãi cát gây nên non thái, hiệp ngàn dòng nên cái biển đông. Bài ca khuyên hợp thương Trần Quý Cáp. Những doanh nhân Việt thời sơ khai đã có thể ngẩng cao đầu, cảm thấy tự hào về sứ mệnh mà mình đang tham gia thực hiện, hãnh diện về sự nghiệp bán buôn của mình đang từng chút một xây dựng sự phồn vinh của đất nước. Họ đã định nghĩa lại nghề kinh doanh. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi rất nhanh theo chiều hướng xấu đi, khi mà người Pháp tìm mọi cách để kiềm hãm nghề buôn bán. Chúng không cho các nhà thủy sản tàn ngóc đầu lên, cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng, chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý. Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh. Những nhà cai trị đã hành động khẩn cấp như vậy chỉ vì đã nhìn thấy một tất yếu, dân giàu thì nước mạnh, nghề buôn phát đạt thì quốc gia sẽ tốt đẹp hơn từng ngày. Chính vì lẽ đó, nên chỉ một thời gian rất ngắn sau khi khai sinh đất nước, Hồ Chủ tịch đã gửi một bức thư đặc biệt dành cho giới công thương. Bức thư ngắn lắm, nhưng nó chứa đựng toàn bộ ý nghĩa cao quý mà người này đang cống hiến cho xã hội. Hồ Chủ tịch chứ không ai khác đã bày tỏ sự tôn trọng hết mức của mình dành cho doanh nhân trong lời đầu tiên của bức thư cùng các ngài trong giới công thương. Chính vì sự xác lập vị thế đặc biệt cao quý của nghề kinh doanh, một kỳ đáng tôn vinh trong xã hội, nên sau một thời gian dài chìm trong bóng đêm của thời kỳ bao cấp, những doanh nhân Việt đã được trả lại vị thế xứng đáng của mình trong hàng loạt quyết sách sau này. Luật Công ty năm 1990, Luật Doanh nghiệp năm 2000, Ngày Doanh nhân Việt Nam, đảng viên được làm kinh tế tư nhân. Chúng tôi và bạn là những người đồng hành. Kể từ ngày ra đời, một trong những sứ mệnh quan trọng mà Base đã tự đặt lên vai mình là cùng các bạn góp phần thu hẹp khoảng cách doanh trí giữa Việt Nam và thế giới. Chúng tôi đã thực hiện điều này bằng việc không ngừng nghiên cứu để đưa ra những chương trình đào tạo đỉnh cao của thế giới và phù hợp với người Việt. Đồng thời, chọn lựa và giới thiệu với bạn đọc những cuốn sách gối đầu giường của doanh nhân thế giới, cùng những tác phẩm kinh điển nhất mà họ đưa vào danh sách phải đọc. Và với sứ mệnh của mình, Base cũng sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình khôi phục lại những giá trị cao quý, những giá trị vượt qua không gian lẫn thời gian của cha ông và tổ tiên chúng ta. Để từ đó, chúng ta có thể kết hợp với những giá trị đỉnh cao của nền văn minh nhân loại một cách tốt nhất, nhằm góp phần hình thành và tôn tạo các giá trị Việt. Những giá trị Việt này sẽ góp phần làm nền tảng cho việc xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam mới, rạng ngời hơn, một nước Việt Nam có thể vững vàng đua tranh thành công cùng thế giới. Nhìn tay sẽ thấy đông, soi cổ mà ngẩng tới kim, đó là điều mà chúng tôi, những người thực hiện bộ sách, mong muốn được chia sẻ. Bộ sách này cũng là một câu chuyện, một phác thảo cho bức tranh toàn cảnh sinh động và đầy màu sắc về doanh nhân thế giới, những doanh nhân làm thay đổi thế giới, và về một thế hệ doanh nhân tiền bối của Việt Nam cách đây gần 100 năm lịch sử, một thế hệ doanh nhân mà đến ngày nay chúng ta vẫn có thể tự hào. Từ đó, những nỗ lực này sẽ góp phần hình thành văn hóa doanh nhân Việt, một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời tri ân trân trọng nhất đến những đồng nghiệp đã hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi, đến các cá nhân và đơn vị đã sẵn lòng hỗ trợ thông tin, tư liệu trong quá trình nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tập đoàn hàng đầu thế giới do các doanh nhân huyền thoại sáng lập. Cảm ơn gia tộc họ Lương, gia tộc họ Bạch, hậu duệ của cụ Lương Văn Can, cụ Bạch Thái Bưởi đã nhiệt tâm giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình đi tìm đạo kinh doanh của Việt Nam và thế giới.